Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời đại nào rồi ăn vẫn như vậy? Bà ta nghĩ mình là ai? Nữ hoàng chắc? Đó là những suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi đâu thể cứ đi theo bà ta được. Nhưng giọng nói bà ta dường như có sức mạnh nào đấy khiến tôi buộc phải đi theo. Nhưng tôi còn chưa làm thủ tục xuất viện. Thấy tôi chần chờ, bà lão lên giọng. Còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Đi nhanh lên, kẻo muộn bây giờ. Lúc đấy tôi có cảm giác như một đứa trẻ con bị mẹ mắng, ngoan ngoãn vâng lời. Bà lão dẫn tôi ra khỏi bệnh viện. Nhưng kỳ lạ thay, hình như không một ai trong bệnh viện thấy được sự hiện diện của bà ta và tôi. Đi đến cổng bệnh viện, tôi khẽ kêu lên. Sao lại có chiếc xe ngựa ở đây? Người lái xe ngựa với chiếc mũ che kín mặt, lịch sự đi xuống ngựa, nhẹ nhàng dắt bà ta lên xe. Chắc đó là người hầu của bà ta. Sao, còn không mau lên xe đi? Bà lão quát, tôi toàn lên xe chợt khựng lại. Sao những con ngựa này có đôi mắt toàn lòng trắng thế này? Đúng là rùng rợn. Tôi ngồi trong xe cùng bà ta, xe bắt đầu khởi hành. Nhưng sao ngoài xe có nhiều tiếng người cười nói khóc lóc thế nhỉ? Tôi toàn vén rèm xem, bà lão giơ ngay bát tong chặn tay tôi. Ngồi im, dù nghe thấy cái gì cũng đừng có xem. Chẳng mấy chốc, xe đến nơi. Trước khi ra về bà lão dặn. À mà quên, đây là con dao ba mẹ cậu nhờ tôi chuyển cho cậu. Cậu sẽ biết lúc nào phải dùng nó. Nói rồi bà ta lấy dao từ túi đưa cho tôi. Con dao thật đẹp, được mạ vàng nữa, bán đi chắc được ối tiền. Bà lão thấy vậy cười khẩy. Vàng thật đấy, nhưng không bán được đâu. Con dao giờ có chủ rồi. Thôi, ta giúp cậu được đến đây thôi. Mọi chuyện bây giờ phụ thuộc vào gia đình cậu, đặc biệt là cậu. Đến giờ ta phải đưa ba mẹ cậu đi rồi. Nói rồi bà ta ra hiệu cho xe đi. Chiếc xe ngựa của bà di chuyển chậm rãi, từ từ trong đêm tối, chẳng mấy chốc khuất xa tầm mắt của tôi. Chương 7: Mặt trăng máu. Đây là giữa khu rừng sao? À đúng vậy rồi. Mọi thứ yên tĩnh, đang là ban đêm mà. Mọi cảnh vật trong rừng chìm dần vào giấc ngủ của nó. Nhưng có gì đấy không ổn. Bầu trời đang chuyển sang màu đỏ, một màu đỏ tươi như máu. Những đám mây đen che đi bầu trời đỏ rực. Trăng hôm nay thật tròn, chắc đang là ngày rằm tháng 7. Hình như tôi cảm thấy có cái gì đấy, có vẻ như đang có thứ gì đó lấp ló sau những bụi cây len lén theo dõi tôi. Cảm giác như có một con thú hung dữ đang rình mồi. Tôi không thể nhìn thấy nó, cũng không nghe thấy nó. Nhưng tôi cảm nhận được nó, rằng nó đang rình rập tôi bằng một ánh mắt hung tợn, chờ đợi cơ hội lao ra kết liễu tôi. Anh Lâm! Tôi giật mình quay lại, ai đấy vừa vỗ vào vai tôi. Linh à, sao em biết anh ở đây? Thì ra là cái Linh, em gái tôi. Thực ra lúc đấy tôi đang giật thót tim. Câu hỏi xã giao theo phản xạ của tôi, chỉ để trấn áp bản thân. Em tôi mỉm cười. Anh quên em là nhà ngoại cả mà. Em có thể cảm thấy anh từ xa cả dặm nữa kia. Tôi gãi đầu, em tôi cười khẩy. Em đùa đấy. Nãy em nghe thấy tiếng con khuyển nó sủa bên ngoài, em chạy ra xem thấy anh ở đây. Tôi trố mắt. Tiếng con khuyển á? Nãy giờ anh đứng đây nghe thấy tiếng chó sủa nào đâu. Em tôi cũng thần cả người. Ơ, lạ nhỉ. Rõ ràng em nghe thấy nó sủa mà. Rồi em thấy nó chạy về phía anh. Mà thôi bỏ đi anh ạ, mọi người đang chuẩn bị ở trong nhà, sắp bắt đầu rồi. Tôi theo em tôi đi vào nhà. Đó là căn nhà bỏ hoang giữa rừng, với hàng rào bao quanh. Căn nhà không lớn nhưng vẻ uy nghiêm cổ kính của nó đủ để nâng vị thế của nó giữa cánh rừng bạt ngàn. Ông tôi, dì Nga và anh Hải đang đứng trước cửa nhà. Họ đang đón tôi chăng? Ông tôi lên tiếng. À, Lâm đấy à? Cháu tỉnh dậy lâu chưa? Sao không nghỉ trong viện, ra đây làm cái gì? Cháu khỏe nhiều rồi ông ạ. Cháu ra đây giúp nhà mình một tay. Ờ, thế cũng được. Nhưng phải cẩn thận, sắp đến giờ rồi đấy. Lát nữa, lúc bà ta tái sinh làm quỷ dữ. Do đã lấy mạng đủ người, đó là lúc bà ta yếu nhất. Không đề phòng gì nên ông với dì Nga sẽ vào tìm xác bà ta làm phép phong ấn, không cho bà ta cơ hội làm hại dân thường. Bà đưa lát nữa cửa ngoài này, dù chuyện gì cũng cấm có được vào trong. Bà ta biết nhà mình đến nên sẽ gọi vong hồn các đảng phái quấy phá ngoài nhà. Bà cháu cứ canh ngoài này, đừng để bất cứ thứ gì vào nhà. Có nghe rõ những lời ông nói không? Vâng ạ thưa ông. Ba đứa nhớ cẩn trọng, đặc biệt là Hải, nhớ trông chừng hai em. Lần này không giống những lần trừ tà trước của ông cháu mình đâu. Bầu trời cảnh vật lúc này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Dù là vào ban đêm, nhưng bầu trời sáng rực, một màu đỏ tươi như máu. Những cơn gió cuồng phong bắt đầu nổi lên, mỗi lúc một mạnh, rồi mạnh hơn. Khô rừng như đã thức dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net